Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 490, chương 488, về nhà phải thừa gió rẽ sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xương rồng kỳ lạ đó rơi thẳng vào trung tâm của thuyền thời gian. Hai thứ hợp nhất hoàn hảo với nhau. Con thuyền vốn nhỏ bé, giờ đây trở nên vững chãi hơn nhiều. Như thể có thể băng qua dòng sông thời gian mà không lo lật. Toàn bộ con thuyền cũng dài thêm khoảng 1/3, với những dấu vết mơ hồ của đảo vận lan tỏa ra xung quanh. Tựa như gợn sóng, có thể lập tức lao vào thời gian. Mỏ neo ánh sáng cũng gắn ở đầu thuyền. Yên lặng nằm đó, chỉ cần một ý niệm, mỏ neo sẽ bay ra ngay. Xác định một điểm nào đó trong vô tận thời gian, rồi dẫn thuyền đến bến bờ. Không sợ bị lạc. Khâu Bình giơ tay, thuyền thời gian thu nhỏ lại chỉ bằng lòng bàn tay, rơi vào tay hắn, khi nắm giữ chiếc thuyền nhỏ. Trong lòng Khâu Bình tự nhiên hiện lên một số thông tin. Hóa ra xương rồng này gọi là Khô Vinh Cốt. Khô Vinh Cốt vốn là một phần của thuyền thời gian, thậm chí là một phần rất quan trọng. Khô Vinh Cốt không rõ vì sao lưu lạc đến thời điểm này. Và trăm năm trước, đã hòa nhập vào cơ thể Long Vương Ao Thăng. Khô Vinh Cốt không giống như mỏ neo ánh sáng, có thể xác định chính xác một thời điểm xa xôi, cũng không như thuyền thời gian, có thể chở người qua lại dòng sông thời gian. Nhưng nó có một khả năng rất mạnh mẽ, có thể mượn thời gian từ sinh mệnh khác. Sinh mệnh càng dài, sức mạnh càng yếu, thời gian bị mượn càng nhiều. Như tên gọi của nó, Khô Vinh biến hóa, lấy sự khô héo của vạn vật, nuôi dưỡng sự thịnh vượng của mình. Nhìn từ bên ngoài, thứ này giống như một ma khí, hút thọ mệnh của trời đất sinh linh, tăng cường cho một người. Ban đầu, khi Ao Thăng có được nó, chỉ dám ra tay với một số yêu quái biển bình thường. Nhưng so với thọ mệnh của Long tộc, thọ mệnh của những yêu quái cấp thấp đó quá ngắn ngủi. Tính cả hao tổn, hắn hút một lần cũng hầu như không được lợi ích gì. Chỉ có rồng con, thọ mệnh trời sinh mạnh mẽ, rất phù hợp yêu cầu của hắn. Đối mặt với sự cám dỗ mạnh mẽ của việc tăng cường sức mạnh, hắn nhanh chóng sa đọa, đặc biệt là khi hắn phá vỡ giới hạn hai lần liên tiếp. Trở thành một con cổ long, hắn càng không thể rời khỏi Khô Vinh Cốt. Hắn muốn hút thêm thọ mệnh để bản thân đột phá. Nếu không gặp phải Khâu Bình, một kẻ cũng nắm giữ sức mạnh của thời gian, có lẽ cho hắn thêm vài trăm năm nữa, hắn cũng có cơ hội bước vào cảnh giới kim tiên. Thứ này quá tà ác. Khâu Bình nhìn Khô Vinh Cốt nâng đỡ thân thuyền, lòng có chút rùng mình. Ai biết liệu thứ này có bị phản ứng không? Nếu nó hút thọ mệnh của mình, thì trò đùa này quá lớn. Tuy nhiên, Khâu Bình cũng biết rằng, thực ra không nên sử dụng Khô Vinh Cốt theo cách này. Bộ xương này là cấu trúc của thuyền, thực chất cũng là nguồn động lực của thuyền thời gian. Nó sẽ tự động hút một số sức mạnh thời gian từ dòng sông thời gian. Chỉ cần để nó lâu dài trong dòng sông, tức là đang nạp năng lượng cho nó. Trong dòng sông thời gian vô tận, một chút thời gian phát tán thôi, cũng đã vượt xa thọ mệnh cướp được từ sinh linh. Với thứ này, mình có thể trở về rồi. Trong mắt Khâu Bình lóe lên ánh sáng hưng phấn. Tuy hắn có thể tự mình bơi trong dòng sông thời gian, nhưng sóng gió thời gian quá lớn. Với sức mạnh hiện tại của hắn, không thể di chuyển quá xa trong thời gian. Thế giới hắn sống thực tế là hàng ngàn năm sau. Hắn không thể bơi xa đến vậy. Em trai à, anh sắp đi rồi. Khâu Bình gọi Trương Hựu đang tu luyện dưới biển. Thở dài một hơi, mở lời. Trương Hựu những ngày này sống rất thoải mái. Thú cưng hợp đồng của hắn chính là Đông Hải Long Vương. Dù ao đầu chỉ là bù nhìn, nhưng với gia sản của Đông Hải, chỉ cần rơi ra một chút, cũng đủ cho Trương Hựu tu luyện một thời gian dài. Lục quỷ của hắn bình thường đều sống trong 6 ngày đã hòa nhập với thời gian hoang nguyên. Hiện tại tốc độ thời gian trong 6 ngày bên trong gấp hàng trăm lần so với bên ngoài. Không bao lâu nữa, Trương Hựu sẽ trở thành một cao thủ nhỏ. Nếu hắn không bị các thế gia GTCST, dù sao, Tiểu Miệt Lươn cũng đã dẫn hắn cướp bóc khắp các thế gia một vòng. Đại ca, dù Trương Hựu hiện là thân xác quỷ thần, nhưng nghe đến việc này, tâm thần cũng chấn động. Dù sao anh không phải người của thế giới này, nếu ở lại quá lâu, chỉ làm ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử. Anh nói chuyện này với em làm gì? Em cũng không hiểu, đây là những bảo dược và khoáng linh anh cướp được từ các thế gia. Sau này em tu luyện đều dùng được. Khâu Bình phất tay, trước mặt hắn là đống lớn các loại thảo dược, đan dược, khoáng thạch, thậm chí là bí kíp, chất đống như núi. Những thứ này với Khâu Bình có chút quá thấp, giữ lại chỉ chiếm không gian. Hắn chỉ giữ lại vàng và châu báu. Dù sao những bảo vật lấp lánh, nằm trên đó ngủ cũng rất tuyệt. Anh không có gì để lại cho em. Sau này em cứ tu luyện ở Đông Hải. Đến khi em thành tiên, có thể đi dạo một chút. Tất nhiên cũng đừng vào phạm vi của thần đạo. Nếu Thái Thủy Thần muốn chơi khăm em cũng không đỡ nổi. Khâu Bình nói nhiều điều với Trương Hựu. Dù sao đó là em trai duy nhất của hắn ở thế giới này. Hắn vẫn hy vọng Trương Hựu có thể sống lâu một chút. Trương Hựu gật đầu mạnh, ghi nhớ lời này, nhưng lòng hắn vẫn cực kỳ không nỡ. Đi thôi, không tiễn. Khâu Bình phất tay, thuyền thời gian xuất hiện giữa không trung. Sức mạnh thời gian khuấy động, trong không gian xa xăm dường như vang lên tiếng nước chảy. Cùng thời gian trôi qua, tiếng nước ngày càng lớn. Bóng dáng Khâu Bình cũng trở nên mờ ảo. Trương Hựu bước tới một bước, dường như muốn nói gì đó. Nhưng đột nhiên, mọi tiếng nước biến mất. Bóng dáng Khâu Bình biến mất tại chỗ. Thuyền thời gian như chiếc lá khô trôi trên dòng sông thời gian mênh mông. Ban đầu Khâu Bình tưởng rằng con thuyền sẽ lắc lư rất mạnh. Nhưng thực tế, nhờ có Khô Vinh Cốt, dù sóng nước xung quanh có cuồn cuộn thế nào, chiếc thuyền nhỏ vẫn kiên định rẽ sóng lớn, tiến tới tương lai xa xôi. Tốc độ di chuyển rất nhanh, gần như một hơi đã là một năm. Nếu để Tiểu Miệt Lươn tự mình bơi, dù có chết cũng không bơi xa được như vậy. Mỏ neo ánh sáng từ mũi thuyền bay ra, kéo dài vô hạn, đầu neo chui vào một điểm thời gian cực kỳ xa xôi. Chỉ cần Khâu Bình đến được thời gian đó, hắn có thể trở về tương lai. Một con sóng bất ngờ ập tới, đẩy thuyền lên, thuyền lợi dụng sức sóng, nhanh chóng lướt xa. Sóng lớn như vậy, phản ánh vào hiện thực, có nghĩa là thời điểm đó đã xảy ra một sự kiện chấn động. Nhưng Khâu Bình không hiểu rõ lịch sử thế giới này, không biết những ngàn năm qua đã xảy ra chuyện gì lớn. Sau làn sóng đó, những làn sóng nối tiếp nhau tới. Nếu để Khâu Bình tự mình bơi, giờ này đã bị sóng nhấn chìm, nhưng thuyền thời gian vẫn vững vàng tiến tới, thậm chí còn lợi dụng sức sóng lớn, lướt một đoạn dài. Ban đầu Khâu Bình còn hơi lo lắng, nhưng dần quen, tâm trạng ổn định hơn nhiều. Nghĩ lại, thuyền thời gian này không phải là công cụ của Ao Thăng, mà hắn đã dựa vào nó để đi lại trong thời gian. Mình mạnh hơn hắn nhiều, không có lý do gì lại gặp nguy hiểm. Dầm, một con sóng lớn chưa từng thấy ập tới. Thuyền thời gian bị đẩy lên cao, thân thuyền bay lên ngàn trượng, rồi trượt về phía trước. Khâu Bình đứng vững trên thuyền. Vài giọt nước thời gian bắn lên người hắn, nhưng con đường phía trước đã trở nên êm dịu hơn. Có thể dự đoán rằng, sau sự kiện chấn động này, dường như nhân gian đã ổn định lại, không xảy ra chuyện lớn nào nữa. Khâu Bình đoán rằng, lần này có thể là cuộc chiến đổi ngôi của thần đạo. Dường như chỉ có cuộc chiến ở cấp độ này mới có thể gây ra sóng lớn như vậy trong dòng sông thời gian. Khi gần đến điểm neo, Khâu Bình kéo mạnh sợi xích trên thuyền, thuyền tăng tốc thêm một đoạn. Khi Khâu Bình tiếp cận điểm neo, không gian phía trước đột nhiên nứt ra. Khâu Bình mang theo thuyền thời gian lao qua, tiến vào thế giới bên ngoài. Mỏ neo ánh sáng sẽ xác định một vật quan trọng ở thế giới này làm điểm neo. Chẳng lẽ sẽ đưa mình trở lại làng Hoàng Ao? Trong đầu Khâu Bình lóe lên suy nghĩ, mắt liền tối sầm lại. Tiểu Miệt lươn mở mắt, có chút mơ màng nhìn quanh. Bầu trời, mặt đất, mọi thứ xung quanh đều mờ mịt, không có tiếng động. Địa ngục vô gian, Khâu Bình nhìn khung cảnh xung quanh, thấy rất giống cảnh địa ngục, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra đây không phải là địa ngục vô gian. Sinh linh bình thường sống trong địa ngục vô gian sẽ bị tước đi năm giác quan, chỉ còn thị giác. Nơi này, dù cảnh sắc nhìn có vẻ kỳ lạ, nhưng vẫn có đủ năm giác quan. Ví dụ, khi hắn chạm vào cánh tay, vẫn có cảm giác, nhưng hắn nhìn tay mình trong suốt, rồi cảm thấy như qua một lớp cản nhỏ, tay xuyên qua cơ thể. Hà, mình đã trở thành quỷ. Khâu Bình gãi đầu, đây là tình huống gì? Nhưng hắn vẫn cảm nhận được pháp lực mạnh mẽ trong cơ thể. Chỉ cần một ý niệm là có thể thi triển nhiều thần thông. Điều này làm lòng hắn hơi dịu lại. Ngốc, tên ngốc mới đến, đây là thần giới lục thiên. Người phạm lỗi gì mà bị nhốt vào đây? Lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên từ sau lưng hắn. Khâu Bình ngẩng đầu nhìn, thấy một đạo sĩ lùn béo, áo quần rách dưới, người vốn xấu xí, thêm đôi mắt tam giác, nhìn như chuột thành tinh. Ngươi là ai? Khâu Bình nhìn xung quanh lần nữa, cảm giác cảnh này càng quen thuộc, nhưng không phải địa ngục vô gian. Đây là nơi nào? To gan, sao dám nói với gia gia đất như vậy? Đạo sĩ kia cảm thấy hậu bối này vô lễ, liền trợn mắt, giơ tay đập vào đầu Khâu Bình. Bốp, Khâu Bình đứng im, đạo sĩ lùn béo kia ôm đầu, đau đến nghiến răng. Nếu hắn cũng đau, thì đây chắc chắn không phải là địa ngục vô gian. Khâu Bình càng chắc chắn suy đoán của mình. Ngươi bị ta bao vây rồi, nhanh chóng đầu hàng, không ta sẽ chặt đầu ngươi. Khâu Bình giơ tay đập đầu đạo sĩ lần nữa. Đạo sĩ cảm thấy đầu óc rung chuyển, người choáng váng, nói đi, đây là nơi nào? Khâu Bình khoanh tay, cảm thấy thế giới hiện tại là thế giới mình vốn thuộc về. Chỉ không biết đây là đâu. Hắn thử phá vỡ không gian nơi đây, cảm nhận được một sức mạnh đang cản trở mình rời đi. Nhưng cản trở này với hắn là nhỏ nhặt, chỉ cần phá vào thời gian, hắn có thể rời đi. Ta đã nói, đây là thần giới lục thiên. Đạo sĩ lùn béo uất ức, mình vừa nói rõ mà, sao ngươi còn hỏi? Ta không biết thần giới lục thiên là gì. Ta hỏi ngươi thần giới lục thiên là gì? Khâu Bình thấy tên này nói tên mà không giải thích, liền bực bội, thần giới lục thiên là thần giới lục thiên. Đây là nhà tù của thần đạo, để nhốt những yêu ma phạm tội nặng. Đạo sĩ lùn béo nói thật, có liên quan đến thần đạo, nhưng ta chắc chắn chưa nghe tên này. Khâu Bình nhíu mày, lẩm bẩm tự nói, nhưng, lục thiên, nhốt yêu ma. Trong đầu Khâu Bình đột nhiên lóe lên, khi trước đệ đệ mình chọn pháp môn tu luyện là gì? Ồ đúng, định thiên lục quỷ hàng ma thư. Người tu luyện pháp môn này, mỗi cảnh giới sẽ hàng phục 6 đầu thiên quỷ để hộ đạo hành. Chẳng lẽ nơi này có liên quan đến đệ đệ mình? Hắn còn sống. Khâu Bình trong lòng không kìm được kích động. Dù không hiểu rõ lịch sử, nhưng biết mấy trăm ngàn năm trước là thời kỳ nội chiến của thần đạo. Có thể sống sót trong hoàn cảnh loạn lạc như vậy, thực lực chắc chắn không kém, chắc đã thành tiên rồi. Có thể trở thành tiên trong ngàn năm, chứng tỏ đệ đệ mình chuyển tu quỷ đạo là đúng. Không ngờ mình được truyền tới đây. Đây chính là thế giới lục thiên do đệ đệ mình ngưng tụ, hòa nhập với thời gian hoang nguyên mình tặng. Cảm giác quen thuộc này, phần lớn là vì vậy. Đạo sĩ lùn béo sợ hãi nhìn Tiểu Miệt lươn này. Vận xui quá, ra ngoài dạo một vòng gặp phải lão quái vật mạnh mẽ. Không phải nói từ khi nội loạn thần đạo kết thúc, các yêu ma mạnh mẽ đều bị giết hoặc chiêu an. Sao giờ còn có tồn tại này? Nói cho ta nghe tình hình nơi đây. Ai là chủ nhân của thế giới này? Khâu Bình biết đệ đệ mình còn sống, lòng càng kích động và vui mừng. Chỉ là câu hỏi này làm đạo sĩ lùn béo mơ hồ. Bẩm tổ tiên, chủ nhân nơi này, chính xác là người canh giữ phải là Lục Thánh Bình Thiên. Nghe đồn họ sinh ra từ bản nguyên thế giới, mỗi người đều có thực lực sâu không lường. Miệng to quá, dám gọi là Lục Thánh Bình Thiên. Khâu Bình thấy buồn cười, đệ đệ mình theo sức mạnh tăng trưởng, cũng trở nên kiêu ngạo. Dù là cường giả kim tiên, cũng không dám nói mình bằng trời. Cách chương.